Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 810 bọn họ lực lượng biến mất, bất quá hứa nguyện lúc sau, thân thể thượng đồ vật cũng không sẽ lập tức biến mất. Thân thể thượng đồ vật sẽ biến mất thời điểm, là người kia nguyện vọng trở thành sự thật lúc sau, vô tà cùng đế tinh thần liếc nhau, không có nói thêm nữa cái gì. Tiêu Lương Sinh hoàn toàn có thể chậm rãi liền cường, Ninh An xem ở Tiêu Lương Sinh mẫu thân phân thượng, sẽ không giết hắn, như vậy là cái gì làm hắn như thế sốt ruột, chẳng lẽ thật là vì trợ giúp sức chứa đối phó Ninh An. Sao Thánh Sơn phía trên, Ninh An mang theo Đường Đường đứng ở nơi đó, từ bọn họ nơi địa phương hướng tới phía dưới nhìn lại, là một mảnh đen nhánh. Không có người sẽ đến Thánh Sơn cái này địa phương, bởi vì một cái không cẩn thận rơi vào Thánh Sơn hắc ám vực sâu liền rốt cuộc ra không được. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu cường đại, đứng ở Thánh Sơn bên cạnh, Ninh An không nói gì, trầm mặc một hồi lâu, Ninh An mới mở miệng hô, tu ngươi, mia, hô qua tên của bọn họ lúc sau, Ninh An liền không có lại nói chút cái gì. Vốn tưởng rằng kia hai người sẽ thực mau trả lời. Chính là Ninh An đợi nửa ngày cũng không có chờ đến hai người trả lời. Tình huống có chút không thích hợp. Nương, bọn họ có thể hay không đã không còn nơi này? Đường Đường hỏi, Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, ngay sau đó nói, bọn họ không thể đi ra ngoài. Đây là phong ấn năng lực, chẳng lẽ nói bọn họ xảy ra chuyện gì? Trong lòng bất an chậm rãi mở rộng, Ninh An lại không có hoảng loạn. Ta đi xuống nhìn Seamonser, Ninh An nói xong, liền tính toán đến phía dưới đi. Nương, Đường Đường đúng lúc vươn tay, bắt được Ninh An, nhìn Đường Đường, Ninh An hơi hơi mỉm cười, vươn tay nhéo nhéo Đường Đường cái mũi. Yên tâm đi, nương sẽ không có việc gì. Ta biết nương ngươi sẽ không có việc gì. Nhưng ta có cái khác biện pháp, Đường Đường có chút bất đắc dĩ nói. Kia hắc ám chi uyên nương chưa từng có đi xuống quá. Liền tính là phong ấn tu ngươi cùng mia, cũng chỉ là đem bọn họ nhốt đánh vào cái này mặt. Lại hạ phong ấn, nếu nương đi xuống lúc sau thượng không tới, hắn như thế nào cùng cha công đạo, ngươi có biện pháp nào? Ninh An có chút kinh ngạc. Nàng đều chỉ có thể nghĩ đến trực tiếp đi xuống phương pháp. Đường Đường có biện pháp nào? Đường Đường nghe vậy không nói gì. Đôi tay kết ấn, bên người lập lòe đen nhánh quang mang. Quang mang bên trong, mười tới chỉ màu đen chim chóc bay đi ra ngoài. Ảo ảnh, đi phía dưới nhìn xem. Đem phía dưới tình huống truyền đạt cho ta, dứt lời. Đường Đường bàn tay trắng vung lên. Những cái đó chim chóc liền hướng tới phía dưới bay đi xuống. Nhìn chim chóc phi đi xuống, Đường Đường tay phải ở phía trước xẹt qua, một màn hình ảnh liền xuất hiện ở hắn cùng Ninh An trước mắt. Hình ảnh chung một mảnh đen nhánh, duy độc những cái đó chim chóc bên người lập lòe quang mang. Chiếu sáng chung quanh cảnh vật, đường xuyên qua hắc ám, rơi xuống vực sâu ngầm thời điểm. Vực sâu hết thảy cảnh tượng đều thay đổi, dùng hoa thơm chim hót tới hình dung một chút đều không quá. Mà ở vực sâu thấp hèn, hai cụ bộ xương khô thi thể ngã vào nơi đó, nhìn kia hai cổ thi thể, Ninh An nhăn nhăn mày, giống nhau người đến không được hắc ám vực sâu nhất phía dưới. Như vậy kia hai cổ thi thể chính là tu ngươi cùng mia. Chỉ là ai có thể đủ giết bọn họ. Bọn họ lực lượng biến mất, Đường Đường nhìn kia hình ảnh. Nhăn nhăn mày, ngay sau đó nói, xem bọn họ bộ dáng. Hẳn là tự nguyện đem lực lượng rút ra, bị rút ra lực lượng bình phàm người. Là không có cách nào ở chỗ này sống sót, xem kia thi thể bộ dáng. Hẳn là một năm trước sự tình. Ninh An không nói gì, chỉ là lặng im đứng ở tại chỗ. Tu ngươi cùng mia tự nguyện rút ra lực lượng. Như vậy bọn họ lực lượng chỉ có thể là cho sức chứa. Hết chương.